Lãnh Tình Nam Hậu thật ôn nhu trọng sinh. Chương 41, chân tướng lộ rõ, góc truyện audio.com. Sau khi trở về Vị Ương cung, Tô Hoàn lập tức đem máu của Dĩnh Tần tẩm vào mầm cây của Ức Vãng Tích, lúc này cảnh tượng thần kỳ lập tức phát sinh, mầm của Ức Vãng Tích dùng mắt thường cũng có thể thấy được tốc độ nảy mầm nhanh đến kinh ngạc, chỉ sau thời gian một chén trà tiểu nha nhi đã lớn lên, đợi thêm một lúc nữa là Ức Vãng Tích đã nở rộ. Hoa trắng thi nhau nở, sắc trắng tinh khôi, ngụy hoa có một chút sắc tím, là một loại hoa phi thường xinh đẹp. Tô Hoàn cùng An Thanh kinh ngạc mở to hai mắt, Ức Vãng Tích này quả thực không phải một loài hoa tầm thường. Tô Hoàn nhanh chóng hái hoa Ức Vãng Tích xuống, bằng tốc độ nhanh nhất hòa vào nước cho Cố Vân Xương ăn vào. Hoa này thật thần kỳ, sau khi Cố Vân Xương ăn, miệng vết thương trên người y đều nhanh chóng khép lại, chỉ cần thời gian một nén nhang, vết thương nơi vai trái của Cố Vân Xương cư nhiên biến mất không thấy dấu vết. Ngay cả một vết sẹo cũng không có. Qua thật lâu sau, Cố Vân Xương bắt đầu mờ mịt tỉnh lại. Tô Hoàn thấy y tỉnh, liền vội vàng chạy lại bắt mạch cho y, phát hiện thất tâm cổ đã không còn, hiệu quả của thuốc dưỡng thai cũng đã phát huy. Tô Hoàn cười cười, thật là may mắn, này coi như là trong họa có phúc đi. Sau khi Cố Vân Xương tỉnh lại, y thấy Tô Hoàn ở bên cạnh mình, vì bị thất tâm cổ mê hoặc lâu như vậy nên đầu óc Cố Vân Xương còn chưa kịp tỉnh táo. Y ngây ngốc nhìn Tô Hoàn bắt mạch cho mình, cho đến khi thấy Tô Hoàn như chút được gánh nặng mà thở phào một cái, Cố Vân Xương mới hơi dương đôi môi khô khốc lên rồi chậm rãi hỏi, Tô Hoàn, ta bị làm sao? Hoàng thượng đâu? Tô Hoàn ngẩn người, không biết nên giải thích như nào cho Cố Vân Xương hiểu, chỉ có thể dùng từ ngữ ngắn gọn nhất để nói cho y nương nương ngài chúng thất tâm cổ. Vừa rồi động thai khí, Cố Vân Xương cho mày, thất tâm cổ mê hoặc tâm trí người ta đây có phải đã làm ra chuyện gì không tốt không? Tô Hoàn suy nghĩ thật lâu, sau đó lại thở dài, mà thôi tóm lại là vẫn phải nói, nương nương ngài đâm hoàng thượng bị thương. Cố Vân Xương mở to hai mắt, trên mặt tràn ngập vẻ không tin, móng tay khảm sâu vào lòng bàn tay, người nói cái gì? Tô Hoàn gật gật đầu, là thật ngài bị thất tâm cổ mê hoặc tâm trí, đâm hoàng thượng bị thương, hoàng thượng hiện tại sinh tử không rõ. Cố Vân Xương ngay lập tức xốc chăn che trên người ra, ngay cả giày cũng không kịp xỏ mà chạy ngay về phía dưỡng tâm điện. Thời điểm y đến dưỡng tâm điện liền bị thị vệ ngăn cản, hoàng hậu nương nương, ngài hiện tại không thể đi vào. Cố Vân Xương nheo mắt tránh ra, bằng không đừng trách bản cung không khách khí. Đám thị vệ vẫn là không chịu tránh ra, hắn đã tận mắt chứng kiến cảnh hoàng hậu đâm hoàng thượng, bây giờ sao có thể để cho y đi vào. Cố Vân Xương vận khí, dùng nội lực đánh thị vệ kia một trường, tên thị vệ này cũng chỉ là thị vệ bình thường, đương nhiên chịu không nổi một trường này. Cố Vân Xương đẩy cửa ra xông vào trong dưỡng tâm điện, tất cả đều là ngự y, lúc này đều quay đầu lại nhìn Cố Vân Xương, trên mặt là biểu tình đề phòng. Cố Vân Xương lạnh lùng quét mắt nhìn bọn họ, sau đó ánh mắt chuyển hướng về phía bên giường, tốc độ của y đột nhiên chậm lại, y đi từng bước một hướng tới giường Ninh Tử Hàn. Chỉ có chút đường, nhưng Cố Vân Xương lại đi thật lâu, đợi đến khi nhìn thấy sắc mặt Ninh Tử Hàn cơ hồ không còn tí khí huyết, một người chưa bao giờ khóc như y lại đột nhiên cảm. Góc truyện audio.com. Thấy ánh mắt có chút cay cay, y tiến lên nắm lấy bàn tay Ninh Tử Hàn với những khớp xương rõ ràng kia lên, cảm thụ được nhiệt độ cơ thể của hắn, Cố Vân Xương mới cảm giác được một chút an tâm. Thái y thấy Cố Vân Xương thì biểu tình của họ đều có chút hoảng sợ, hoàng cung luôn không thiếu mấy người truyền lại tin tức, bất luận là chân tướng hoặc là đồn đãi đều sẽ được truyền lại, huống chi lại là chuyện hoàng hậu ám sát hoàng thượng khiến người nghe kinh sợ như vậy. Mấy thái y này đương nhiên cũng biết nguyên nhân hoàng thượng bị thương. Cố Vân Xương dùng bàn tay còn lại lau sơ qua mồ hôi trên trán Ninh Tử Hàn, sau đó quay đầu lại hỏi vài vị thái y, hoàng thượng thế nào rồi? Đợi đến lúc này khi mở miệng nói chuyện, Cố Vân Xương mới ý thức được bản thân mình giờ phút này thanh âm khàn ra sao. Đầu tiên là Vương Lạc Vương thái y nói, hồi bẩm hoàng hậu nương nương, kiếm phong đâm vào rất sâu, bất quá tim hoàng thượng so với người thường lại lệch một chút về bên phải, thế nên bây giờ mới có thể thoát khỏi sinh mệnh nguy hiểm. Bất quá, hoàng thượng lần này là nguyên khí đại thương, khả năng sẽ lưu lại một chút di chứng tương đối khó xử lý. Nghe xong lời bẩm báo của Vương Lạc Tâm, Cố Vân Xương hơi hơi được buông lỏng, y quay đầu nhìn Ninh Tử Hàn, thật may mắn, ngươi không bị nguy hiểm tính mạng. Vương Lạc nói tiếp, nương nương yên tâm, thần dùng hết một thân y thuật này, cũng chắc chắn sẽ giữ được chu toàn cho hoàng thượng. Cố Vân Xương gật gật đầu, các ngươi trước tiên lui xuống đi kê đơn đi. Ngự y rất nhanh đều lui xuống, An Hỉ cũng biết thần trí Cố Vân Xương nhất định là đã khôi phục, liền cũng mang theo mấy người hầu hạ kia lui xuống. Chỉ 15 phút sau, dưỡng tâm điện to như vậy cũng chỉ còn lại Cố Vân Xương và Ninh Tử Hàn. Cố Vân Xương ngồi ở bên giường, nhìn mặt mày Ninh Tử Hàn tái nhợt, thần sắc xanh xao, lông mi dày đậm vẫn khép chặt, trên mắt tâm y bỗng dưng liền đau. Cố Vân Xương cúi đầu, ta sao lại thương tổn ngươi chứ, ta sao có thể thương tổn ngươi chứ? Một lần lại một lần lặp lại câu nói này, cứ như vậy lặp lại. Trong mắt Cố Vân Xương đều là bi thương cùng thống khổ, còn có hối hận thật sâu. Thực xin lỗi, thật sự thực xin lỗi, ngươi tỉnh lại đi có được không, thương tổn hoàng thượng là tội danh gì nhỉ? Ngươi đứng lên giáng tội cho ta đi có được hay không? Đáng tiếc trả lời lại y lại chỉ có sự trầm mặc tại dưỡng tâm điện to như vậy, sự trầm mặc này thật khiến Cố Vân Xương có cảm giác kinh hoàng, một cảm giác sợ hãi chưa từng có, thật giống như chỉ có một mình đi lại trong bóng tối vô biên, chung quanh không có một chút thanh âm, tìm không thấy đường ra, chỉ có lòng tràn đầy mờ mịt cùng thấp thỏm lo âu. Cố Vân Xương nhìn chằm chằm Ninh Tử Hàn, y không muốn bỏ qua bất kỳ động thái nào trên mặt hắn, một lần lại một lần nói thực xin lỗi, một lần lại một lần tự trách. Ninh Tử Hàn phảng phất như lâm vào mộng cảnh, một mộng cảnh khiến người ta không thể thoát ra, thật giống như đang ở Diêm Vương Điện, hóa ra chính mình cuối cùng cũng về âm tào địa phủ, trùng sinh chỉ là phù dung sớm nở tối tàn thôi sao. Bên tai truyền đến thanh âm quen thuộc của Cố Vân Xương, thực xin lỗi một lần lại một lần lặp lại, có chút khàn khàn, có chút nghẹn ngào. Ninh Tử Hàn mở to mắt, hắn đã hôn mê một ngày một đêm, thời gian dài chìm vào bóng tối khiến hắn không thể thích ứng kịp với ánh. Góc truyện audio.com sáng tươi đẹp sau giờ ngọ, mê mê mang mang thấy không rõ cảnh tượng trước mắt, Ninh Tử Hàn liền vội vàng dùng cánh tay che đi ánh nắng. Đợi đến khi mắt đã quen dần vơ sớt sánh sáng, Ninh Tử Hàn mới nhìn rõ thấy bên giường mình đang có một người nằm sấp ở đó, hắn kinh ngạc mở to hai mắt, Ninh Tử Hàn có cảm giác nhất định hắn đã xuất hiện ảo giác rồi. Cố Vân Xương ngủ không sâu nên chỉ cần một chút động tĩnh thôi là sẽ khiến y tỉnh lại, y ngồi thẳng dậy nhìn Ninh Tử Hàn đã tỉnh, trong nháy mắt ánh mắt y đã có sức sống, kinh hỉ nói, ngươi rốt cuộc đã tỉnh. Ninh Tử Hàn lúc này mới ý thức được Cố Vân Xương đang nằm bên người hắn, mà trong mắt y cũng hiện ra là y Vân Xương đã khôi phục bình thường. Bất chấp miệng vết thương trên người, Ninh Tử Hàn liền một phen ôm chầm lấy Cố Vân Xương, quá tốt. Thật sự là quá tốt. Cố Vân Xương hơi đẩy hắn ra một chút, vết thương của ngươi còn chưa khỏi, đừng nháo, cẩn thận miệng vết thương lại nứt ra. Ninh Tử Hàn biết nghe lời buông tay ra, Cố Vân Xương liền từ trong lòng hắn lui đi ra ngoài, Ninh Tử Hàn lúc này mới thấy rõ sắc mặt Cố Vân Xương giờ phút này hơi có tái nhợt cùng quầng thâm dưới mí mắt kia. Hắn lấy tay chậm rãi xoa hai má Cố Vân Xương, khi nào thì tới đây? Sao lại tiểu tụy như vậy? Cố Vân Xương lắc lắc đầu, ta không sao, thế nhưng người ấy thật là dạo một vòng quanh quỷ môn quan rồi, thực xin lỗi ta. Vừa muốn nói tiếp, Ninh Tử Hàn liền ngắt lời y, đừng nói xin lỗi, người nếu thật sự áy náy, vậy đáp ứng ta một việc. Cố Vân Xương hơi hơi ngẩn người, việc gì? Ninh Tử Hàn nhẹ nhàng gạt sợi tóc rối trên trán Vân Xương, đáp ứng ta, vĩnh viễn đừng làm bản thân bị thương, vĩnh viễn đừng rời bỏ ta. Cố Vân Xương nhích lại gần Ninh Tử Hàn, nhẹ nhàng nói bên tai hắn, chỉ cần ngươi còn nguyện ý muốn ta, thì ta sẽ không bao giờ rời bỏ ngươi. Ánh mắt Ninh Tử Hàn bắt đầu gian tà, ta đương nhiên nguyện ý muốn ngươi, hơn nữa, Ninh Tử Hàn chậm rãi đè sát vào môi Cố Vân Xương, trên môi y trộm hôn một cái, ta hiện tại liền muốn ngươi. Nói xong, hắn thấy mặt Cố Vân Xương hơi hồng, không đợi Cố Vân Xương nói gì cả, Ninh Tử Hàn liền ôm chầm lấy Cố Vân Xương, trong lòng bắt đầu nóng như lửa. Hôn môi triền miên ngọt ngào, đã đợi lâu như vậy, người trong lòng hắn cuối cùng cũng chân chính quay trở lại. Nụ hôn chấm dứt, Cố Vân Xương suy yếu liền ngã trong lòng Ninh Tử Hàn, lúc này y mới phát hiện miệng vết thương của Ninh Tử Hàn đã nứt ra, máu đã thấm đỏ trung y của hắn. Cố Vân Xương hơi hơi nhíu mày, đã bảo ngươi đừng nháo, miệng vết thương sẽ nứt ra rồi mà ngươi còn không nghe ta đi gọi Tô Hoàn. Tuy rằng thái y viện thái y y thuật đều rất cao minh, nhưng mà không để Tô Hoàn xem bệnh thì Cố Vân Xương vẫn không yên tâm. Nói xong Cố Vân Xương xuống giường, Ninh Tử Hàn ngượng ngùng sờ sờ mũi, này không phải là rất tình thú sao? Cố Vân Xương quay đầu lại buồn cười nhìn hắn một cái, hiện tại đừng tiếp tục lộn xộn nữa. Ninh Tử Hàn gật gật đầu, tuy rằng miệng vết thương nứt ra rất đau, nhưng giờ khắc này Ninh Tử Hàn lại có cảm giác trong lòng vui sướng cực đại, khiến đau này trở nên không hề đau. Tô Hoàn rất nhanh liền tới, Cố Vân Xương cũng cùng theo Tô Hoàn vào, liền thấy Ninh Tử Hàn tựa vào trụ giường, trong ánh mắt tràn đầy tiêu ý. Cố Vân Xương đi tới trước mặt Ninh Tử Hàn, Tô Hoàn đến rồi, để hắn xem vết thương cho ngươi. Ninh Tử Hàn ngẩng đầu, môi nhếch lên, được, Cố Vân, góc truyện audio.com, Xương đột nhiên có cảm giác tâm trí người này hình như là giống y chang một tiểu oa nhi. Nhìn biểu tình ngây ngốc của Vân Xương, Ninh Tử Hàn liền khua khua tay trước mặt y, làm sao đấy, bị ngốc rồi hả? Tô Hoàn buồn cười nhìn bọn họ ở bên nhau như phu thê bình thường, đột nhiên cảm giác có chút cảm động, trong hậu cung vậy mà lại có thể có một tình yêu thuần khiết như vậy, thật sự là không dễ dàng. Tô Hoàn đi ra phía trước bắt mạch cho Ninh Tử Hàn, bởi vì lần này Ninh Tử Hàn thụ thương không nhẹ, nên thời gian Tô Hoàn bắt mạch có hơi lâu. Ninh Tử Hàn ngược lại không có cảm giác gì, nhưng mà Cố Vân Xương lại phi thường khẩn trương, bàn tay nắm lấy tay Ninh Tử Hàn còn có một chút run rẩy. Ninh Tử Hàn quay đầu mỉm cười trấn an y, không có việc gì đâu, đừng lo lắng. Cố Vân Xương cũng cười lại, nụ cười khuynh thành này, lại một lần nữa làm Ninh Tử Hàn mê đắm. Hai người nhu tình mật ý mãi không dứt, Tô Hoàn đành phải ho nhẹ một tiếng đánh gãy bọn họ, khởi bẩm hoàng thượng, hoàng hậu nương nương, vết thương của hoàng thượng không có thương tổn đến tính mạng, bất quá hàn khí của Vân Xương kiếm tương đối nặng, nếu muốn khỏi hẳn, quả thật có chút khó khăn. Nghe được lời này, Ninh Tử Hàn cũng không nói gì thêm, nhưng Cố Vân Xương trên mặt tươi cười lại phút chốc vụt tắt, chau mày hỏi Tô Hoàn, không có bơ ên pháp gì có thể trị tận gốc sao? Tô Hoàn nói, vi thần không biết có phương pháp gì có thể chống lại hàn khí của Vân Xương kiếm hay không, nhưng hoàng hậu nương nương kiếm của ngài là Vân Xương cao nhân làm ra, có lẽ hắn sẽ có biện pháp. Cố Vân Xương thoảng thả lỏng, có hy vọng vẫn còn tốt hơn là không còn hy vọng. Cách chương.